Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Chương 231 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 4. Làn đạn, ly tương, muốn so hùng hài tử ác hơn ha ha ha làn đạn. Không làm đồ hộp hoàng đào. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp làn đạn. Tây bưởi tư mộ tuyết. Ha ha ha ha ha sư huynh là ta ôm đi mang quang muốn cùng béo răng nói mấy câu. Nhưng vừa thấy đến vừa rồi cái kia nam sinh còn ở ai u mà kêu to. Lại câm miệng tân lão sư vừa tới. Tự nhiên yêu cầu chảo mấy cái điển hình. Giết gà dọa khỉ, lúc này xuất đầu. Nhưng không có lời, hơn nữa hiện tại hắn mạch máu đều ở lớp trưởng trong tay. Lớp trưởng là khẳng định sẽ tiếp tục nịnh bợ tân lão sư. Này một vòng không có tiền, phía trước huynh đệ cũng không nhất định là có thể phụng hắn. Mang quang quyết định điệu thấp làm người, giáo huấn xuất đầu học sinh. Kế tiếp nên đi học nhưng mà hiện tại không ai xuất đầu chống đối tân lão sư. Không đại biểu học sinh đều chịu phục. Phía dưới vài cái, ngo ngoe dục dịch, chuẩn bị tìm cơ hội đi cử báo hắn đánh học sinh, phía trước những cái đó lão sư quản không được bọn. Họ, chính là không thể dùng cách xử phạt về thể xác, chỉ cần bọn họ đi cáo trường học hoặc là giáo dục cục. Quản tân chủ nhiệm lớp là người nào? Đều đến quy, nghĩ đến đây, tạm thời hủy khuất chính mình cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, trầm mê tân lão sư sắc. Đẹp nữ sinh không cần phải nói. Những cái đó nam sinh cũng thức thời mà nhắm lại miệng. Thậm chí còn chủ động lấy ra sinh vật thư, nhưng mà. Liền ở bọn họ cho rằng chủ nhiệm lớp muốn bắt đầu đi học thời điểm mơ siêu huỳnh xong tuyết án đôi. Tay ôm ngực, hướng bục giảng mặt sau một lui. Lười nhác mà nhìn bọn họ. Ta họ tuyết, các ngươi có thể kêu ta tuyết lão sư, hôm nay sinh vật khóa. Các ngươi tự học hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều, lớp trưởng ra tới một chút mang quang, ngoặc kép chấm hỏi, không đi học, làm cho bọn họ tự học, liền như bây giờ từ, ai nguyện ý ngoan ngoãn đọc sách à? Chủ nhiệm lớp là thật khờ còn giả không biết nói. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt giữa, Nguyễn Kiều đứng lên, Tô Tịch cũng đứng lên, nhưng người làm nàng đi ra ngoài, nhưng lại không có ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Mà là đi theo nữ sinh ra phòng học ca bố ngồi ở cửa sổ bên cạnh. Ghé mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ba người hướng ra phía ngoài đi, chủ nhiệm lớp vừa ra phòng học. Bên trong lại khôi phục náo nhiệt, ngươi thấy sao tân chủ nhiệm lớp siêu soái a? Ta rốt cuộc biết học lại ban thành tích vì cái gì tốt như vậy. Hắn gần nhất liền tìm lớp trưởng, là chuẩn bị hảo hảo thu thập chúng ta. Các ngươi có cái gì nhưng vui vẻ, bên cạnh nữ sinh hừ một tiếng. Ta liền vui bị tuyết lão sư thu thập, ngươi quản được sao? Hoa si, ai, ngươi nói lớp trưởng đi ra ngoài liền tính. Tô Vân đi theo đi làm gì à? Hắn không sợ bị tân lão sư giáo huấn. Khi ai biết được, hắn làm việc khi nào sợ quá. Không phải muốn làm gì, muốn đi nào đi đâu sao? Phía trước lão sư không một cái dám quản hắn, ta xem hiện tại tới cái này cái gì tuyết lão sư. Cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu mà thôi, vừa rồi bị đánh nam sinh xoa xoa có chút sưng đỏ cái trán. Ta dựa, hắn có phải hay không người bình thường a? Kia vẫn là cái phấn viết sao? Ta còn tưởng rằng là cái ám khí. Béo giang thấu đi lên, ai, đồng học, ta nơi này có cái miễn phí kiếm tiền mua bán. Có làm hay không, tên mập chết tiệt ngươi ly ta xa một chút, bên cạnh cái kia thanh âm có chút bén nhọn nam sinh. Che lại cái mũi lui về phía sau vài bước, ngươi có phải hay không cùng mang quang ngốc lâu rồi, thật xú, có sao, béo răng nghe chính mình tay áo. Lý Sa, ngươi một người nam nhân quản ta cái gì hương vị, ta Trần Hải Giang là đem các ngươi đương huynh đệ, mới nói cho của các ngươi. Lăn lăn lăn, ngươi không cùng ta vay tiền liền không tồi. Nào có cái gì chuyện tốt, Lý Sa không kiên nhẫn nói, đêm nay thượng. Chỉ cần đại gia tới phòng học, vẫn luôn ngốc đến tiết tự học buổi tối kết thúc, béo giang thần bí hề hề mà vươn hai cái ngón tay. Mỗi người, ta đưa hắn 200 đồng tiền. 200, mập mạp ngươi điên rồi. Ngươi tích cóp một cái học kỳ đều tồn không dưới 200 khối đi. A, cái gì 200, bên cạnh nữ sinh nghe thấy thanh âm, cũng đều thấu lại đây, béo Giang lại đem tin tức nói một lần. Nói tốt, các ngươi muốn tới, ở ta nơi này ký tên. Sự thành lúc sau, mỗi người 200 mơ siêu, đêm nay thượng có phải hay không muốn nhằm vào mới tới cái kia tiểu bạch. Kiểm có cái gì hành động a? Bên cạnh nam sinh vừa nghe liền bắt đầu đôi mắt tỏa sáng. Ta đã biết, là mang ca chủ ý đúng hay không? Không hổ là kẻ có tiền a. Tính ta một cái, ta không được các ngươi khi dễ tân lão sư. Các nữ sinh cũng kháng nghị lên, không phải. Ai nhà các ngươi yên tâm đi, kêu các ngươi lại đây, chính là ngồi ở trong phòng học, cái gì chuyện xấu cũng không có, các ngươi muốn tới ở chỗ này đăng ký cái tên, ta hảo chuẩn bị tiền, 200 khối, tới hay không, tới, có thể ở ép ban đọc sách, tuy rằng cũng không đều là khốn cùng sinh, nhưng như vậy bầu trời rớt tiền chuyện tốt, ai không muốn. Ở trong phòng ngủ đánh bài cùng ở phòng học ngồi cả đêm. Không có gì khác nhau, lo lắng béo Giang không có nói thật. Chuẩn bị muốn tới bảo hộ lão sư các nữ sinh, cũng sẽ không sai quá này miễn phí lấy tiền cơ hội. Ngươi nhưng đừng gạt chúng ta, đến lúc đó không có tiền, ngươi nhất định phải chết, béo Giang vỗ bộ ngực bảo đảm. Các ngươi yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiền mang ca đều chuẩn bị tốt, kỳ thật có hay không chuẩn bị tốt, hắn cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc lớp trưởng giống như nói, cái này tiền muốn cùng cái kia mới tới phi thường dọa người lão sư muốn, nhưng là lớp trưởng trong. Thẻ có mấy chục vạn, kia chính là mang ca chính miệng thừa nhận thêm ta một cái. Ta cũng tới, đúng rồi, béo Giang, ngươi nói một người liền 200. Kia lớp bên cạnh có thể hay không gọi tới. Một người nữ sinh đẩy ra người đôi. Thấu lại đây, cũng có thể lấy tiền sao? Béo Giang hồi tưởng một chút phía trước lớp trưởng công đạo yêu cầu. Có thể, hắn đem sách bài tập đặt ở bàn học thượng. Ta dành trước nhớ một chút danh ngạch. Nói tốt, nhân số hữu hạn, này tiền cũng không phải là ai đều có thể cướp được. Nếu đăng ký, không tới. Chính là muốn phạt tiền 10 đồng tiền, những lời này vừa ra. Nguyên bản rất nhiều người vây quanh, cũng tan không ít 10 đồng tiền không nhiều lắm, cũng không cần phải vô lại, cho nên đến lúc đó nếu là thật sự tới không được. Thật đúng là cấp mập mạp 10 đồng tiền, nhưng mà đi người dù sao cũng là số ít, đại đa số người buổi tối không có ăn bài. Còn có rất nhiều nguyên bản liền tính toán tới thượng phòng học chơi, những người này liền rất nhiệt. Tình ta giúp ta ca cũng đăng ký một cái tên. Còn có ta, mập mạp ngươi cho ta lưu 4 cái danh ngạch, ta tan học liền đi kêu lớp bên cạnh hảo huynh đệ. Đều cùng nhau tới, kỳ thật, lớp trưởng cũng không có hạn chế danh ngạch, cũng không có phạt tiền yêu cầu, nhưng là nếu lớp trưởng nói hoạt động nơi ở chỗ này. Phòng học nguyên bản là 60 người quy mô, nhưng trên thực tế rất nhiều người sẽ không tới thượng tiết tự học buổi tối. Liền tính ra, nơi này chạm một ít người cũng là không thành vấn đề, nhưng là nếu là vô hạn danh ngạch, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy thực tùy tiện, không phải dễ dàng cướp được danh ngạch, mọi người đều sẽ không quý trọng đến lúc đó người tới thiếu làm sao bây giờ. Hắn không phải bạch đăng ký. Hơn nữa những cái đó chướng mắt này mấy trăm đồng tiền người. Không quý trọng lần này cơ hội người. Tới cũng sẽ không nghe bọn hắn khống chế, đến lúc đó nháo sự lên. Làm lớp trưởng sinh khí làm sao bây giờ? Hắn tiền thưởng còn có thể hay không có? Hiện tại thiết lập một cái ngạch cửa. Muốn tới người cần thiết đăng ký. Còn muốn xem hắn sắc mặt. Tự nhiên liền sẽ sàng chọn rớt rất nhiều chỉ là tùy tiện báo danh người, lớp trưởng giao cho hắn làm. Việc, nói làm tốt có 2 vạn khối, nhưng nếu là chính mình làm lớp trưởng thập phần vừa lòng, kia chẳng phải là còn có càng thật tốt chỗ. Phía trước hắn cấp mang quang chạy chân thời điểm, chính là như vậy đãi ngộ, mặt trên người tìm hắn làm việc. Mỗi lần làm thỏa đáng, thậm chí còn vượt qua dự kiến. như vậy khen thưởng là không thiếu được, lớp trưởng có ước chừng 20 vạn. Tùy tiện cho hắn một chút số lẻ, đều đủ hắn hoa, béo răng nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Đầu óc chuyển cũng mau, cùng ngươi lớp bên cạnh huynh đệ nói. Buổi tối lại đây thời điểm làm chính hắn mang cái ghế A, không thành vấn đề. Ta làm hắn đem chính mình ghế dựa dọn lại đây là được, thượng nói. Ha ha ha ha, béo răng một đám đăng ký tên. Chủ nhiệm lớp tựa hồ thật không có trở về xem bọn họ tính toán. Trong phòng học người cũng bắt đầu tùy tiện đi lại lên, ca bố. Người cũng tới, béo răng ngẩng đầu nhìn cái này thành thật nam sinh liếc mắt một cái. Đến lúc đó không cần phóng ta bồ câu A, ca bố gật đầu. Cười hỏi hắn, phát tiền người là lớp trưởng sao? Béo răng trong tay bút một đỉnh, đầu cũng không nâng lên tới. Cười một chút lại tiếp tục viết, cái này ngươi lấy tiền làm việc, khác liền không phải ngươi quản, ca bố thực mau bị mặt khác đồng học đẩy ra. Hắn đi đến cửa sổ trước, nhìn về phía bên ngoài nữ sinh bóng dáng, Nguyễn Miên Miên rốt cuộc muốn làm gì? Đem sở hữu học sinh gọi vào trong phòng học, sau đó sàng chọn chính mình khế ước sinh mệnh, chờ đến ngày hôm sau, tận khả năng mà bảo tồn sinh mệnh số lượng sao. Phương pháp này đem người tập hợp lên, còn rất có sáng ý, chỉ là, ép ban học sinh tính cách đều rất khó quản, ở hơn nữa bọn họ gọi tới bằng hữu tốt xấu lẫn lộn. Vật họp theo loài, tính cách cũng không kém bao nhiêu, không chỉ có là thứ đầu. Hơn nữa rất khó quản giáo, hiện tại chỉ là dùng tiền đem bọn họ tụ tập ở bên nhau. Đến lúc đó đã chịu bất luận cái gì một chút tập kích. Này bàn tán xa liền hoàn toàn không có sức chống cự, Nguyễn Miên Miên rốt cuộc là thật sự không hiểu. Vẫn là ở làm cho bọn hắn xem ở siêu bên ngoài Nguyễn Kiều đã hoàn thành há mồm đòi tiền thành. Tự, một người 200 đồng tiền, ta phỏng trường. Toàn ban người không nhất định sẽ đến, nhưng là bọn họ khả năng sẽ kêu lên bằng hữu. Dựa theo lớn nhất tiêu hao tới tính toán, chúng ta chuẩn bị 150 cá nhân đầu, Nguyễn Kiều nói. Cũng chính là 30.000 đồng tiền, ngươi có sao, cái này không cần ngươi lo lắng, buổi tối ta sẽ lấy lại đây. Còn có khác ngươi muốn đồ vật, Huỳnh Song Tuyết Án nói, ok. Liền chiếu chúng ta kế hoạch hành động, Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn. Xem ra vong linh xâm lấn cũng bắt đầu hành động, ta cũng rất tò mò bọn họ chiến thuật, làn đạn. Người muốn bình tĩnh, đêm nay thượng khẳng định có thể tới rất nhiều người. Làn đạn, Kỳ Uyên, 150 người. Liền tính chỉ có 100 người, cũng rất khó bảo hộ đi. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, không biết vì cái gì, vừa thấy là kéo dài. Ta thậm chí cảm thấy 510 người cũng không có vấn đề gì. Bên kia, Cao Tam A Ban, vong linh xâm lấn ý tưởng rất đơn giản, đệ nhất. Sàng chọn sinh tồn suất tối cao đám người. Làm mục tiêu, người như vậy, nhất định là nghe lời. Dễ dàng khống chế, sẽ không tùy tiện tìm đường chết, cũng sẽ không lãng phí bọn họ vật tư cùng giai đoạn trước dự trữ, đệ nhị. Tập hợp sở hữu tiền, Tôn Linh Linh là lão sư. Có thể bắt được rất nhiều tiền, còn có thể cùng bốn phía lão sư mượn một chút, mặt khác đều là học sinh, gia cảnh cũng là giống nhau. Nhưng là thấu cái 1-2 ngàn không có vấn đề liền ở chỗ. Này đó tiền có thể mua được vật tư là hữu hạn. Cho nên bọn họ cần thiết hòa ở thích hợp khế ước sinh mệnh trên người, khế ước sinh mệnh lựa chọn. Liền đặc biệt quan trọng quan sát một cái buổi sáng. Vong linh xâm lấn đã cơ bản xác định mục tiêu của chính mình. Kế tiếp, chính là nghĩ cách đưa bọn họ nói động, mặc kệ là vô sư đại nhân vẫn là hắc ma pháp. Đều chỉ là cùng tuổi học sinh mà thôi. A ban học sinh thông minh, nhưng là tự mình ý tưởng cũng rất nhiều. Bọn họ đều là mũi nhọn sinh, từ nhỏ chính là bị cha mẹ lão sư phụng ở lòng bàn tay. Người như vậy đồng dạng rất khó nói động, hơn nữa bọn họ đối với tận thế. Tàng thi linh tinh ngôn luận, hoàn toàn không có hứng thú, cho nên, tốt nhất là từ Tôn Linh Linh ra mặt buổi chiều thời điểm. Tôn Linh Linh liền lấy lớp hoạt động danh nghĩa chiếm cứ buổi chiều sở hữu khóa. Hơn nữa hứa hẹn những cái đó lão sư, lúc sau sẽ gấp đôi giờ dạy học trả về, loại này tay không bộ bạch lang. Ngày mai trả lại ngươi thao tác thập phần quen thuộc, tuy rằng trong phòng học còn có kinh chập người. Nhưng là Tôn Linh Linh cũng không sợ hắn, các ngươi đều là ta tốt nhất học sinh, Tôn Linh Linh mới. Đầu cũng là thực đau đầu. Kỳ thật loại chuyện này làm hắc ma pháp tới nói tương đối hảo. Cho nên nàng lâm thời đổi mới lớp trưởng, làm hắc ma pháp đảm nhiệm lớp trưởng chức vị. Phía dưới sự tình trọng yếu phi thường. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo suy xét Nguyễn bị tễ rớt lớp trưởng cành. Lão sư ngài nói, hắn ngồi ở ghế trên, thon dài hai chân giao điệp, tựa hồ một chút cũng không có tức giận bộ dáng, Tôn Linh Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắc ma pháp. Nhìn qua thực đáng yêu, mái bằng, muội muội đầu, ăn mặc ngoan ngoãn giáo phục, đứng ở trên bục giảng. Các vị đồng học, tuy rằng các ngươi khả năng sẽ không tin, nhưng là chuyện này thật sự sẽ phát sinh, kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ trực tiếp nói cho bọn họ. Thuyết minh thiên liền sẽ xuất hiện tang thi, nhưng là hệ thống yêu cầu bọn họ cùng khế ước sinh mệnh thuyết minh tình huống. Hơn nữa làm cho bọn họ tự nguyện bị chính mình bảo hộ, mới có thể hình thành khế ước ngày mai giữa trưa. Tang thi liền sẽ bùng nổ. Chúng ta mọi người đều khả năng sẽ chết, phía dưới một mảnh an tĩnh, ưu tú bọn học sinh đoan chính. Mà ngồi ở trên chỗ ngồi, từng đôi mắt trầm mặc mà nhìn trên bục giảng hai người, Tôn Linh Linh. Làn đạn, nhật nguyệt không yên, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh làn đạn, tê, ha ha ha ha ha nói như vậy ai sẽ tin a? Làn đạn, tiên nữ hoa hoa tương. Ca ca thiếu chút nữa cười ra tiếng ha ha ha ha quá đáng yêu đi, các ngươi có thể lựa chọn không tin. Nhưng là lão sư bằng hữu là bổn vải diềm bâu sẽ thư công ty nhân viên công tác. Ta đã hướng hắn xác nhận tin tức này, Tôn Linh Linh cố nén xấu hổ tiếp tục nói vu sư đại nhân giáo. Nàng lý do thoái thác tuy rằng thực xả, nhưng là ít nhất không có như vậy xả, hệ thống chỉ là nói muốn báo cho bọn họ tang thi bùng nổ cùng. Yêu cầu bảo hộ nội dung, cũng không có nói không thể ở tin tức nơi phát ra thượng nói dối, bố sẽ tư công ty là bổn thị một. Cái siêu đại sinh vật hóa học xí nghiệp, này sở học giáo chính là bọn họ công ty bỏ vốn thành lập tư nhân trường học. Bổn thị còn có rất nhiều bọn họ đầu tư khác siêu thị. Tiểu khu từ từ, điều này đây bố sẽ tư mệnh danh, làm các ngươi lão sư. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không lừa các ngươi, hàng phía trước một cái đuôi ngựa nữ sinh giơ lên tay, Tôn Linh Linh hồi. Tưởng một chút phía trước chính mình tiếp thu ký ức, Chu Tử Ô, người nói, Chu Tử Ô mặt vô biểu tình hỏi. Lão sư, cái gì là tang thi, làn đạn, hài cốt, đầu năm nay còn có người không biết tang thi sao làn đạn. Núi sông Thanh Bình, ha ha ha ha ha cười chết ta làn đạn, một màu tuyền. Vong linh xâm lấn đột nhiên xấu hổ ha ha ha Chu Tử Ô là cái thành tích thực tốt học sinh. Tôn Linh Linh phỏng trường đến kinh chập người trở về phá đám. Nhưng không nghĩ tới dẫn phát xấu hổ cư nhiên là phó bản học sinh, nàng là thật sự không biết tang. Thì là cái gì, ta cũng không biết tang thi là cái gì. Bùng nổ, là tân virus tên sao? Dư lại học bá nhóm. Vẻ mặt đứng đắn mà bắt đầu thảo luận nổi lên virus mệnh danh quy luật. Nếu là virus, không nên kêu tên này đi, trừ phi là đã bị phát hiện virus nhưng là theo ta được biết. Không có một loại virus gọi là tang thi virus, hắc ma pháp cười rộ lên thời điểm trên mặt có má lúm. Đồng tiền, thanh âm cũng nghe đáng yêu, đại gia đoán không sai, tang thi chính là một loại virus, nó có thể thông qua máu truyền bá. Hơn nữa đáng sợ nhất địa phương, liền ở chỗ bị cảm nhiễm tang thi virus lúc sau, thi thể liền có thể chết mà sống lại, hơn nữa tràn ngập công kích tính chết mà sống lại. Này không khoa học đi, lão sư nói cái này, là muốn cho chúng ta thượng sinh vật khóa sao? Chính là ngươi không phải giáo viên tiếng Anh sao? Tôn Linh Linh, nàng nguyên bản cho rằng này đàn cao chỉ số thông minh học bá. Hẳn là thực thông minh, một điểm liền thông mới đúng, làn đạn, tiểu mai, không khoa học ha ha ha cười chết ta làn đạn, Bạch Chỉ Ngàn Hà, vong linh xâm lấn tao ngộ hoạt thiết lư làn đạn. Tô Tích, sinh vật khóa cảnh cáo ha ha ha ha a à, còn cách vách tuyết lão sống nhiên. Ngồi ở hàng phía trước một người nữ sinh đứng lên, nàng ăn mặc một kiện giáo phục áo khoác. Áo khoác mũ mang ở trên đầu, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy tinh xảo cằm, còn có một đôi môi mỏng, nàng đi đến trên bục giảng. Ở bảng đen thượng viết xuống hai chữ, virus, sau đó xoay người, nhìn về phía dưới học sinh, thanh âm lạnh băng, không có chút nào dao động, ngày mai, virus sẽ khuếch tán đến trường học, hiện tại đi đã không còn kịp rồi. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một cái an toàn địa phương. Chờ đợi cứu viện, nàng thanh âm nghe tới thực thanh lãnh. Không có chút nào nhân loại tình cảm, lại có một loại cưỡng chế người khác nghe đi vào ma lực. Đây là vu sư đại nhân dị năng. Giảng thuật dị năng, làm nàng thanh âm mang theo rất nhỏ thôi miên hiệu quả, Nguyễn Cảnh cùng bình thường học sinh bất. Đồng, tinh thần lực càng cường đại hơn, không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía trên bục giảng người, cái này vu sư đại nhân cái này dị năng. Nếu không phải ở trong trò chơi tự mình trải qua, khả năng còn vô pháp phát hiện ở bảo hộ học sinh tang thi phó bản. Như vậy dị năng, ưu thế nhưng quá lớn, vu sư đại nhân lui về phía sau vài bước. Đứng ở bảng đen bên, dư lại nói, tắc có hắc ma pháp tới tiếp tục giải thích. Trường học yêu cầu chủ nhiệm lớp phụ trách mỗi cái ban học sinh an toàn công tác. Kế tiếp, các ngươi cần thiết nghe chúng ta an bài. Nếu muốn sống sót, sợ bị virus cảm nhiễm, nhất định phải đi theo lão sư đi, nếu không muốn tin tưởng người có thể không tham gia. Nếu muốn sống sót, liền xếp hàng đến trên bục giảng tới cấp bậc tên. Hôm nay buổi tối, chúng ta cần thiết chuẩn bị cũng đủ hai chu sinh hoạt đồ dùng. Còn có an toàn nơi ẩn núp, chờ đợi bên ngoài cứu viện, làn đạn, nghe khuê, nói còn cùng thật sự giống nhau làn đạn, cá mặn bổn cá, nếu không phải bùng nổ chính là tang thi virus ta khả năng liền tin ha ha ha làn đạn. Tây bưởi tư mộ tuyết, bất quá này đàn học bá thật sự sẽ tin sao? Nếu là phía trước, khả năng này phiên lời nói. Cũng không thể nói động bọn họ, nhưng là hơn nữa phu sư đại nhân dị năng hiệu quả. Còn có Tôn Linh Linh chủ nhiệm lớp thân phận, nhiều ít có mấy người là bị thuyết phục thực mau. Liền có người đứng dậy hướng tới bục giảng đi qua Tôn Linh Linh nhìn cái thứ nhất đi tới người. Người muốn tiếp thu ta bảo hộ sao? Ân, cái kia nữ sinh có chút chần chờ. Lão sư thấy thế nào lên quái quái? Còn thích cùng bọn họ chơi này đó kỳ quái trò chơi, thật khó nói là nào đó thí nghiệm sao. Thử xem dù sao cũng không có gì tổn thất Tôn Linh Linh nắm tay nàng trưởng. Ở nữ sinh đáp ứng nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình lòng bàn tay có chút nóng lên, cúi đầu vừa thấy. Phát hiện lòng bàn tay nhiều một cái màu lam viên điểm. Hơn nữa như thế nào sát đều sát không xong, lão sư trong tay thả bút tâm sao. Chính là nàng không có nhìn đến A Chu Tử Ô ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn đồng học một đám do dự mà đi lên bục giảng. Nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn quanh phòng học thời điểm, phát hiện đại gia hoặc là cúi đầu viết đề, hoặc là ngồi ở trên chỗ ngồi do dự, còn có đã đi hướng bục giảng, chỉ có lớp trưởng. Không đúng, là trước lớp trưởng, tựa hồ cùng sự ngoại người giống nhau, ngồi ở ghế trên. Trên bàn cũng không có phóng bất luận cái gì sách vở, hắn chính là niên cấp đệ nhị. Mỗi lần nguyệt khảo đều cùng chính mình tranh đoạt đệ nhất người, đột nhiên biến kỳ quái lão sư. Còn có kỳ quái trước ban yêu phòng sách Chu Tử Ô cảm thấy chính mình bên người. Có thứ gì lặng lẽ thay đổi, tới đăng ký người không nhiều lắm. Mãi cho đến tan học, đều chỉ có hơn 20 cá nhân. Tôn Linh Linh nhìn mắt số liệu thống kê giao diện con số kinh chập. Hồng đội, không người vong linh xâm lấn. Lam đội, 22 người có thể có hơn 20 cá nhân. Vẫn là ở tâm lý nghe theo đám đông. Vu sư dị năng ảnh hưởng. Còn có Tôn Linh Linh lợi dụng chính mình chủ nhiệm lớp thân phận mới kéo đến. Cũng may này 20 cá nhân, nhìn qua thực thông minh. Cũng nghe lời nói. 20 cá nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tồn tại suất nhất định rất cao, lại nhiều người bọn họ cũng bảo hộ bất quá tới. Người nhiều dễ dàng loạn, sở hữu đăng ký học sinh. Tôn Linh Linh nói cho bọn họ, tận lực đi mua ăn uống, buổi tối đến phòng học tập hợp, thống nhất hành động đến bây giờ kinh chập vẫn là không. Bọn họ thấy vong linh xâm lấn bên này con số tăng trưởng. Nhất định sẽ rất có áp lực đi, nếu tìm không thấy so với bọn hắn càng nhiều người. Ở giai đoạn trước liền rơi vào hạ phong, đăng ký xong rồi. Mà hắc ma pháp đi ngang qua Nguyễn Cảnh bên cạnh vị trí thời điểm. Lại bỗng nhiên ngừng lại, nhưng người đối hắn nói. Nguyễn Đồng học, Nguyễn Cảnh ở trong trò chơi. Thân phận vẫn như cũ là Nguyễn Kiều ca ca. Nguyễn Kiều phó bản thân phận gọi là Nguyễn Miên. Mà hắn gọi là Nguyễn Kinh Ân. Nguyễn Cảnh ngước mắt xem nàng, ngươi muốn hay không cũng gia nhập chúng ta. Nguyên bản là nói giỡn. Vong linh xâm lấn làm trò Nguyễn Cảnh mặt kéo người. Nàng không tin Nguyễn Cảnh không có gì ý tưởng cùng động tác vừa rồi toàn bộ hành trình cư nhiên. Không nói gì, ngồi chờ chết, này không phải kinh chập tác phong ai biết. Thiếu niên ngồi ở ghế trên, không chút nào để ý mà bộ dáng. Hảo A, hắn hỏi, các ngươi quản ăn quản uống, quản trụ, còn quản sát tang thi sao? Hắc ma pháp, hắn thật đúng là dám đến, không sợ bị bọn họ phòng tối nhốt lại, hoặc là trực tiếp giết chết, lấy thiếu một cái sức chiến đấu sao? Hắc ma pháp lời nói tiếp không được, dứt khoát đi trở về chính mình chỗ ngồi, lan đạn. Nguyệt mãn cũng oánh, ha ha ha ha ngươi là ở mời ta sao? Ta tiếp thu ngươi mời, làn đạn, siêu đáng yêu băng rộng lạc, nhốt đánh vào địch nhân bên trong, không phải làn đạn, khê ánh nha, cọ ăn cọ uống còn muốn muội tử bảo hộ ngươi quá phận a ha ha ha ha ha ha ha. Chờ đến cuối cùng một, người đệ tử trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Tôn Linh Linh mới xoay người nhìn về phía vô sư đại nhân, thấp giọng hỏi, nơi ẩn núp chọn nơi nào, vô sư đại nhân nhẹ giọng. Không nóng nảy, nhìn xem kinh chập bên kia ta muốn biết, Nguyễn Miên Miên sẽ thuyển đến nơi nào, nhắc tới Nguyễn Miên Miên ba chữ thời điểm. Nàng không hề gợn sóng thanh âm, rốt cuộc có một chút âm điệu biến hóa. Hết chương.